Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Yên ngước mắt lên nhìn Úc Hàn Chi, bàn tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông trực tiếp tịch thu điện thoại di động của cô. Minh Yên bĩu môi đỏ, không chịu buông tha nói, tôi còn chưa đọc tin đồn đâu. Không có gì mới mẻ, Úc Hàn Chi nhàn nhạt nói, có điều Minh gia tự đạo diễn một vở kịch, lộ ra thân thế của Minh Yên, chỉ là thủ đoạn cực kỳ không vinh quang. Hiện giờ bên ngoài truyền ra ồn ào huyên náo, nếu Minh Yên nhìn thấy, sợ là sẽ đau lòng. Lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Thấy bộ dáng Úc Hàn Chi như vậy, Minh Yên như có điều suy nghĩ. Nói vậy lời đồn bên ngoài nhất định là cực kỳ bất lợi cho cô. Chuyện bên Úc Hàn Chi còn che kín, nhất định là Minh gia bên kia lộ ra sơ hở. Chẳng lẽ là qua một đêm, Hoa Tư phản ứng lại, để lộ ra chuyện cô là con gái của người giúp việc. Muốn cho danh tiếng của cô trong giới bị hủy hết. Minh Yên âm thầm cười nhạo, trong giới Nam Thành này đã sớm không liên quan đến cô nữa. Cô chỉ muốn sống sót, danh tiếng gì đó hoàn toàn không quan trọng. Ngẩn người cái gì, ngồi xuống sofa, tôi bôi thuốc cho cô. Người đàn ông nheo mắt phượng lại, trầm thấp gợi cảm nói. Được rồi, Minh Yên ngoan ngoãn đi tới sofa ngồi xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay lên, chỉ vào vết bầm tím ở thái dương. Nũng nịu nói, nơi này vừa chạm vào sẽ đau. Úc Hàn Chi mở hòm thuốc ra, lấy thuốc mỡ cùng tăm bông, cúi người tinh tế giúp cô bôi thuốc. Người đàn ông dựa vào rất gần, cánh mũi và đôi môi mỏng, mắt phượng như hàn tinh xảo nguyệt, ẩn sau trong kính gọng nhỏ, ngụy trang thật là nhã nhặn tuấn nhã, cả người tản ra một luồng hơi thở cấm dục không vào hồng trần. Minh Yên nhìn có chút ngốc nghếch, đêm qua cô say thành như vậy. Úc Hàn Chi cũng không có ôm hôn cô, người này hoặc là không có hứng thú với phụ nữ, hoặc là bệnh sạch sẽ. Thuốc này phải xoa hết thì vết bầm tím mới dễ tan, anh giúp tôi xoa xoa. Cô mím đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng thở ra, tâm tư xấu xa trêu chọc anh. Động tác bôi thuốc của Úc Hàn Chi hơi dừng lại, anh dụ mắt nhìn Minh Yên, thấy hai mắt cô mềm mại như nước, yết hầu gợi cảm bất giác cuộn lên xuống. Người đàn ông khử trùng ngón tay của mình bằng miếng bông rượu, sau đó nhẹ nhàng xoa vết bầm tím nhỏ trên khuôn mặt của cô. Ô, đau, Minh Yên đáng thương nói, đôi mắt to đen nhánh tích tụ một tầng hơi nước. Mềm mại như vậy, động tác của Úc Hàn Chi cứng đờ, khàn khàn nói. Vậy cô nhịn một chút, xoa tan vết bầm tím là được rồi. À, nhưng trên cánh tay và chân của tôi cũng có. Cô chỉ vào một vết bầm tím lớn trên đầu gối của mình. Hôm qua nói là đánh nhau, nhưng cô và Hoa Tư đều không phải là người dũng mãnh. Bất quá là cô tát tôi một cái, tôi đá cô một cước, sau đó đập đổ đạc lẫn nhau. Hầu hết những vết thương này đều là do va chạm. Úc Hàn Chi thấy vết bầm tím trên đùi cô qua một đêm màu sắc đậm hơn, nhìn thấy mà kinh hãi, không khỏi nhíu mày, không vui nói. Càng đau càng tốt, về sau coi cô còn dám đánh nhau không? Cánh tay nhỏ chân nhỏ. Bộ dạng xinh đẹp như hoa, không học giỏi, học người ta đánh nhau. Không đánh, đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau. Minh Yên ủy khuất kéo quần áo của anh. Anh có bạo lực gia đình không? Có người nói rằng những người trông càng lịch sự tuấn tú, càng là mặt người dạ thú. Tôi có thể không chịu được anh đấm một quyền. Úc Hàn Chi hít sâu một hơi, khống chế gân xanh nổi lên, lạnh lùng nói. Có, tôi trời sinh tính cách hung tàn. Minh Yên kinh ngạc một chút. Rất nhanh ôm lấy cánh tay anh, cong mắt cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mới không tin, cho dù sau này tôi phạm sai lầm, anh chắn chắn cũng sẽ không nỡ đánh tôi. Nhấc chân lên một chút. À, bởi vì đầu gối bị thương, cô cố ý mặc váy ngắn màu đỏ thẫm, lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp. Minh Yên nâng chân phải bị thương lên, thấy người đàn ông dụ mắt. Mắt không chớp mắt giúp cô xoa vết bầm tím trên đầu gối, nhẹ giọng nói. Úc Hàn Chi, anh đối xử với tôi thật tốt, từ xưa tới nay chưa có ai tốt với tôi như vậy. Động tác trên tay người đàn ông nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa gợi cảm. Cô được nuông chiều từ nhỏ, nghe nói cô cầu xin gì Minh Hòa Bình cũng đồng ý, không nên lừa tôi. Bà tôi đối với tôi rất tốt, nhưng bên ngoài ông ấy có quá nhiều phụ nữ, còn phải bận việc làm ăn. Một tháng có hơn nửa tháng cũng không ở nhà. Minh Yên thản nhiên nói, mỗi lần về nhà sẽ cho tôi rất nhiều tiền, để cho tôi giải tiền ở bên ngoài, mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp, cho ông ấy thể diện. Sau đó tôi lớn lên, cảm thấy mình không thể làm một cô bé chờ ba về nhà, chỉ muốn yêu đương kết hôn. Toàn bộ Nam Thành chỉ có Lam Hy lớn lên là anh tuấn nhất, vì để theo đuổi anh ta, tôi phải chịu rất nhiều khổ sở. Kết quả Lam Hy thích Hoa Tư, lừa gạt tôi nhiều năm. Mắt Phượng Úc Hàn Chi u ám, anh giúp cô thoa thuốc xong, xoa tan vết bầm tím, lấy khăn quàng cổ trên sofa, khoác lên váy ngắn của cô, che đi đôi chân dài trắng đến chói mắt. Chuyện cô theo đuổi Lam Hy, cả Nam Thành không ai không biết, anh cũng có nghe qua, là bởi vì thiếu tình yêu sao? Minh Yên thấy anh lại thân sĩ săn sóc mà đắp cho mình một chiếc khăn quàng cổ, muốn giải thích đột nhiên nói không nên lời. Thời gian cô và Úc Hàn Chi quen biết quá ngắn, mới ngắn ngủi hơn một tháng. Cho dù ngày sau cô nói yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phía trước còn có lịch sử đen tối 7 năm theo đuổi Lam Hy của cô, thật sự rất khó lừa gạt được. Sau này cãi nhau hoặc ầm ĩ khó bảo đảm không bị anh lôi chuyện cũ ra. Chỉ là người đàn ông này ôn nhu ân cần, Minh Yên lại có chút động lòng. Nếu không phải cô đã gặp qua sự lạnh lùng của Úc Hàn Chi đối với cô trong mơ, chỉ sợ cô thật sự muốn yêu một người đàn ông tuấn nhã như vậy, lai lịch lại vô cùng giàu có. Lam Thiếu không thích hợp với cô, Úc Hàn Chi lãnh đạm nói, Lam Hy chỉ là có một xuất thân tốt, vừa có ngoại hình đẹp, hoàn toàn không xứng với cô gái mềm mại ngọt ngào. Tôi biết, cho nên hiện tại tôi thích anh mà, Minh Yên cúi đầu nói, nhỏ như tiếng muỗi ngâm. Động tác thoa thuốc của người đàn ông hơi dừng lại, thoa thuốc cho cô xong, anh dặn dò. Nếu nhàm chán thì xem tivi, đến phòng sách của tôi đọc sách cũng được, tôi còn có một cuộc họp video. Được, Minh Yên sáng lạn cười nói, chờ anh đi rồi mới đi vào trong vườn, lấy điện thoại di động vừa rồi mới lén lút lấy được từ chỗ Úc Hàn Chi ra. Tin tức nhóm WeChat đều là 999, Minh Yên ấn vào một cái trên cùng, nhìn thấy các loại ảnh chụp màn hình. Liên kết cùng với lịch sử trò chuyện, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi. Nữ giúp việc trộm tiền của Hào Môn, bị bắt quả tang tại chỗ và buộc phải nói ra sự thật kinh người. Phiên bản hiện thực của Miêu Hoán Thái Tử xảy ra trong một Hào Môn ở Nam Thành. Tin tức đầu tiên chính là tờ báo uy tín địa phương Nam Thành, trên mạng còn có video cảnh sát bắt giữ. Tin tức được các phương tiện truyền thông lớn truyền tiếp, trong nháy mắt đã nổi lên sóng to gió lớn trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm triệu cư dân mạng lên tiếng chỉ trích, mắng chửi người giúp việc và thiên kim giả là tu hú chiếm tổ chim khách mắng đến máu chó đầm đìa. Bọn họ đều đồng tình với thiên kim thật bị đánh cháo hơn 20 năm. Trong tin tức tuy rằng không có chỉ đích danh, dân chúng bình thường không biết, nhưng hảo môn thế gia Nam Thành nhà ai không rõ chuyện này xảy ra ở Minh Gia chứ? Trong video, biệt thự phong cách baroque của Minh Gia ở Nam Thành là biệt thự duy nhất. Hơn nữa tin tức lớn như vậy có thể bùng nổ ra, mời báo chí uy tín đến đọc thuộc lòng, sau lưng sao lại không có người được đây. Trên mạng vừa tung tin, trong giới Nam Thành liền động đất, nhào nhào tác Minh Yên cùng Hoa Tư, còn có tác Lam Hy. Lam Hy, trên mạng nói là Minh Gia, Minh Yên lại là con gái của người giúp việc, cầu huyết như vậy sao? Tôi đánh cuộc 5 đồng, là Minh Gia. Người giúp việc trong video không phải là mẹ Hoa Tư sao, đau lòng cho Hoa Tư, thì ra Minh Yên là một tên hàng giả, khó trách cả ngày yêu khí, không học không nghề, cho dù nuôi ở Hào Môn, cũng không thành Phượng Hoàng. Ôi, các cậu nói, bây giờ Minh Yên đã trở thành con nữ giúp việc, vậy chúng ta có phải có cơ hội hay không? Bố mày trước kia chịu không ít tức giận của cô ta, lần sau nhìn thấy cô ta nhất định phải bắt cô ta quỳ rót rượu cho ông đây. Gương mặt Minh Yên kia, dáng người kia, mấy anh có phúc rồi. Ai biết con nhóc này hiện tại trốn ở đâu không? Những lời sau đó dần dần không thể chịu đựng được. Minh Yên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo. Cô mở video ra, thấy Lý Quế Hoa bị bắt tại chỗ trong video, cùng với hàng triệu tiền mặt và trang sức bên cạnh. Lý Quế Hoa gào khóc trong video, vặn vẹo sự thật nói con gái ruột ngược đãi bà ta muốn đuổi bà ta ra ngoài. Con gái nuôi không thân thiết với bà ta bị quỷ ám mới nổi lên lòng tham, sớm biết năm đó sẽ không đổi con gái, hiện giờ nuôi lục thân không nhận. Cô siết chặt điện thoại di động, có chút mờ mịt nhìn ánh mặt trời giữa trưa, Lý Quế Hoa bị trói lại, tuyệt đối không thể trốn thoát, tiến hành trộm cắp lần thứ hai, hơn nữa trăm vạn tiền mặt kia chỉ có trong phòng siêu tầm, trước khi đi, cô đã đưa chìa khóa phòng siêu tầm cho Hoa Tư. Hoa Tư muốn trả thù cô. Muốn cô thân bại danh liệt cô đều có thể lý giải, cô cũng không quan tâm danh tiếng trong giới này, chỉ có người sống sót mới có thể nói chuyện khác. Chỉ là cô tuyệt đối không ngờ, mẹ ruột của cô lại đối xử với cô như vậy. Cô vốn nghĩ, nếu Lý Quế Hoa đau đớn thay đổi quá khứ, cô cũng có thể thoát khỏi tai ương và sẽ thử chăm sóc bà ta. Cô quả thật quá ngây thơ, Minh Yên tự giễu cười, mặt không chút thay đổi gọi điện thoại cho Hoa Tư. Điện thoại của Hoa Tư tắt máy, cô gọi đến Minh Gia. Đợi mấy phút, Hoa Tư mới khoan thai bắt máy, lãnh đạm thanh cao nói. Tìm tôi có chuyện gì? Trộm cắp là một vở kịch mà cô và bà Lý diễn. Tin đồn là người Lam Hy tung ra, mục đích chính là để cho tôi không có chỗ đứng trong giới này. Minh Yên gằn từng chữ nói, thanh âm lạnh như băng. Thì ra cô không phải kẻ ngu ngốc. Hoa Tư nhẹ nhàng cười. Minh Yên, cô cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Tôi chỉ là nói ra chân tướng mà thôi. Muốn trách thì trách mẹ ruột của cô, là do bà ta cầu xin tôi. Tôi làm sao nhẫn tâm từ chối đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn vạn lần không nên, Minh Yên có được hào nhoáng 22 năm, đợi đến khi ba cô vào tù, Minh Gia bại trận, cô lại may mắn ôm lấy đùi Úc Gia, ở cùng một chỗ với một người đàn ông xuất sắc như Úc Hàn Chi, mà cô ta thì phải đối mặt với mớ hỗn độn Minh Gia này. Nếu không phải Lam Hy thuyết phục ba anh ta ra trận cứu thì Minh Gia đã bị hủy diệt rồi. Cho nên cô đồng ý không truy cứu bà ta, chỉ cần bà ta diễn vở kịch này với cô. Minh Yên cắn răng, đúng vậy, thương tâm có khổ sở không? Hoa Tư lạnh lùng nói, Minh Yên tiểu công chúa, cảm giác bị mẹ ruột của mình hãm hại chắc là không dễ chịu đi. Yên tâm, tôi đã đồng ý buông tha cho bà ta, lấy tính cách của bà ta, khi cùng đường, nhất định sẽ đi tìm cô đòi tiền. Cuộc sống sau này vẫn còn dài, cô dù sao cũng phải chịu đựng rồi. Minh Yên không thể tin nổi kêu lên. Hoa Tư, sao cô lại biến thành như vậy? Trước đây cô không phải là người như vậy. Tuy rằng Hoa Tư kiêu ngạo ích kỷ, nhưng cũng không phải là người có tâm tư độc ác. Hoa Tư châm chọc cười. Người bị hủy hoại cuộc đời là tôi, cũng không phải cô. Cô làm sao biết được nỗi đau khổ của tôi? Minh Yên còn không biết xấu hổ quấn lấy Úc Hàn Chi. Hiện giờ danh tiếng của cô hỗn độn, gả cho người bình thường cũng khó, huống chi là Úc gia. Cô và Úc Hàn Chi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Hoa Tư nói xong, đừng, một tiếng cúp điện thoại. Minh Yên hít sâu, tức giận ném điện thoại di động. Đám kẻ ngốc này, ngay cả đối thủ thực sự cũng không biết rõ, dám đối phó với cô. Cô sẽ không đi nữa, về sau mỗi ngày cô đều thổi gió gối đầu ở bên tai Úc Hàn Chi. Tác oai tác quái trong thế gia Nam Thành, cô ngược lại muốn nhìn xem, ai dám bắt nạt cô. Nhưng mà nếu đã quyết định ở lại bên cạnh Úc Hàn Chi, cô phải nghĩ biện pháp tìm con đường lui. Minh Yên lấy lại chiếc điện thoại di động vứt ở bãi cỏ, lên lầu tìm Úc Hàn Chi. Người đàn ông đang có một cuộc họp video trong phòng họp trên tầng 3. Sáng nay động tác lớn của Lam Thị trực tiếp kéo Minh Thị đang ở bên bờ vực sụp đổ trở về. Cổ phiếu Minh Thị đã tăng trở lại, cho cổ đông cùng đối tác một liều thuốc an thần. Ông chủ, dựa theo tốc độ đập tiền của Lam Thị, rất nhanh bọn họ sẽ thu mua gần 40 cổ phần trên thị trường. Lâm Bình xem xong số liệu thống kê, thấp giọng báo cáo. Trên tay Minh Hòa Bình còn có 60 cổ phần. Minh Hòa Bình vào tù, những cổ phần này rất có thể sẽ chuyển sang tên cô Minh Yên. Hiện tại nổ ra chuyện thiên kim thật giả, rất nhiều thủ tục cùng cổ phần hẳn là còn chưa kịp xử lý. Một khi tài chính 1 tỷ của Lam Thị được đưa vào vị trí, cứu Minh Thị sống sót, bọn họ sẽ ra tay, người bị thương nặng nhất định là cô Minh Yên có nhiều cổ phần nhất. Úc Hàn trầm thấp nói, việc này tôi sẽ xử lý, trước tiên làm vụ thu mua. Nếu Minh Yên không phải người Minh gia, như vậy anh cũng không cần hạ thủ lưu tình, Minh Thị cùng Lam Thị, một người đều chạy không thoát. Lâm Bình, mau chóng chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài, chuyển trọng tâm sang trong nước. Ngón tay thon dài hữu lực của người đàn ông gõ vào mép bàn gỗ đàn hương. Ánh mắt sâu thẳm, 10 năm này hẳn là 10 năm phát triển hoàng kim trong nước, ánh mắt thế giới đều sẽ tập trung ở nơi này. Ý của ông chủ là, sau này ở lại trong nước định cư. Lâm Bình hơi giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cũng chỉ là kế hoạch ở lại Nam Thành một năm, nuốt chừng thế lực dân địa phương nơi này, đại bộ phận tài sản của ông chủ đều ở nước ngoài. Sau khi thu hồi lại Thẩm Trạch, cũng không có đến ở. Sao đột nhiên lại quyết định ở lại định cư? Úc Hàn Chi nhàn nhạt gật đầu. Ở nước ngoài 15 năm, vẫn không có cảm giác thân thuộc. Ở lại Nam Thành dường như là một lựa chọn không tồi. Người đàn ông còn chưa dứt lời, chỉ thấy làn váy màu đỏ thẫm hiện lên ở cửa. Minh Yên lộ ra một gương mặt phù dung quyến rũ, rất nhanh lại rụt trở về. Cách chương.